Người có bao nhiêu ma bối? Việt Hàn lắc đầu trả lời thành thật. Không nhiều, Tả Mạc hơi. Gocchuyenaudio.com thất vọng hỏi tiếp. Có bảo bối gì quý hiếm không? Việt Hàn lắc đầu. Không có. Tả Mạc càng thất vọng thêm, than thở nói. Người xem, ma bối không có, bảo bối cũng không, vậy chỉ còn cách là bán thân. Đáng lẽ phải ký khế ước bán mình chung thân nhưng do ta quen biết phó huynh đã lâu, vậy sẽ chiết khấu đi chút. Thêm nữa ta rất thích con người biệt huynh, lại chiết khấu thêm. Chiết khấu chồng chiết khấu, thật quá tình cảm rồi. Mọi người đều nhìn vào Tả Mạc chờ hắn ra giá tình cảm. Cách chương.